Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Tiêu Tâm Nhiên bị khi phụ. Làm xong hết thảy, Lâm Thành Phi đột nhiên nhớ tới, chính mình còn giống như không có ăn cơm chiều, đang ăn cùng không ăn ở giữa xoắn suýt sau 5 phút. Hắn quả quyết ra khỏi phòng, lúc nào cũng không thể làm oan chính mình cái bụng. Mảnh này khu biệt thự hai con đường bên ngoài, có một đầu chợ đêm đường phố, chợ đêm bày quầy bán hàng thời gian rất dài, bình thường đều là 1-2 giờ mới thu quán. Thời gian này điểm, đương nhiên phải ăn đồ nướng, đến người đi, đèn đuốc sáng trưng chợ đêm. Lâm Thành Phi mới vừa ở một cái quầy đồ nướng trước dưới mặt ghế ngồi xuống. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào mắng to âm thanh. Gái điếm thúi, cho thể diện mà không cần. Lão tử mời ngươi uống rượu là nhìn lên ngươi. Con mẹ nó ngươi lại còn dám dội ta. Một tiếng nổi giận tiếng hét lớn. Chấn rất nhiều người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Ngay sau đó là vài tiếng cái tát âm thanh. Còn có người ngã xuống đất thanh âm vang lên. Lâm Thành Phi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, tiến vào mí mắt một màn kém chút để hắn tức giận nổ phổi. Nộ khí trong nháy mắt hướng đến đỉnh đầu, chỉ gặp tại trong một cái góc, Tiêu Tâm Nhiên chính ngã trên mặt đất, trên mặt xanh một miếng tím một khối, tóc cùng y phục đều có chút loạn, nước mắt dính đầy gương mặt, ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn đứng ở trước mặt nàng nam nhân. Không khóc lên tiếng, càng không muốn khuất phục. Tại trước người nàng, có 3 nam nhân, một cái mang theo dây chuyền vàng bàn tử, hai cái mặc lấy quần cộc hoa tóc húi cua nam nhân. Chính hoặc cười lạnh hoặc nhe răng cười nhìn lấy ngược lại tại trước mặt bọn hắn Tiêu Tâm Nhiên. Bên người có người đang không ngừng nghị luận ầm ĩ, cô bé này thật sự là quá đáng thương. Hết thảy mới đến đây bên trong 3 ngày, liền bị cái này 3 nam nhân khi dễ 3 ngày. Lão bản làm sao cũng mặc kệ quản. Lão bản dám quản sao? 3 người này, cái nào giống như là lương thiện? Xinh đẹp như vậy cô nương a, bọn họ cũng ra tay, lại là bạt tai lại là nắm chặt tóc. Ai, ta nhìn đều đau lòng. Đau lòng ngươi làm sao không đi lên hỗ trợ? Không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về đây. Không dám. Lâm Thành Phi càng nghe càng giận, hai cánh tay đều đang run rẩy. Hắn đối Tiêu Tâm Nhiên cảm quan luôn luôn không tệ. Cô gái này dịu dàng hào phóng, tươi mát động lòng người, mà lại chưa từng có xem thường qua Lâm Thành Phi. Tại Lâm Thành Phi bị Lý Tiểu Mẫn Giang Vệ Quốc tận lực nhục nhã thời điểm, còn chủ động đứng ra vì Lâm Thành Phi giải vây, cỡ nào thiện lương lại nhận người ưa thích cô nương a. Những thứ này tên khốn kiếp cũng dám hạ nặng như vậy tay. Lâm Thành Phi trực tiếp đi lên trước, khom lưng đem Tiêu Tâm Nhiên dìu dắt đứng lên. Tiêu Tâm Nhiên toàn thân run lên, thân thể co rụt lại, liền muốn giãy ra, thế nhưng là đợi nàng thấy rõ ràng người trước mắt là Lâm Thành Phi về sau, tất cả chống cự động tác im bặt mà dừng, mặc cho Lâm Thành Phi đem hắn dìu dắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Hắn không có đi hỏi ngươi cũng không có việc gì dạng này nói nhảm. Tiêu Tâm Nhiên tình huống bây giờ, ngu bê đều có thể nhìn ra nàng rất có sự tình. Không có gì. Tiêu Tâm Nhiên nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Lâm Thành Phi thân thủ đem trên mặt nàng nước mắt lau khô. Tiêu Tâm Nhiên hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không có cự tuyệt. Sau đó Lâm Thành Phi lôi kéo nàng đến một cái chỗ ngồi ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, giao cho ta đi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Bàn tử 3 người gặp Lâm Thành Phi vậy mà không nhìn thẳng bọn họ, đối Tiêu Tâm Nhiên hiến lên ân cần, không khỏi giận tím mặt. Đi lên trước, đưa tay thì hướng Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Mẹ, lão tử muốn giáo huấn người. Người nói vịn thì vịn. Lão tử đồng ý không? Chỉ là, hắn bàn tay cũng không có rơi vào Lâm Thành Phi trên mặt, ngược lại bị Lâm Thành Phi chộp trong tay. Ta làm việc cần ngươi đồng ý. Ngươi là ai? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Bàn tử dùng sức đánh rút tay trưởng, phát hiện mình tay giống như bị sắt kẹp một dạng. Bất kể thế nào dùng lực, bắt hắn lại cái tay kia đều là không nhúc nhích tí nào. Ngoạn tào, ngươi thả ta ra. Bàn tử nhịn không được tức miệng mắng to. Tốt, Lâm Thành Phi mỉm cười, mãnh liệt buông tay ra trưởng. Bàn tử còn chưa kịp cao hứng, thì lại cảm thấy trên mặt đau xót. Lâm Thành Phi buông ra cái tay kia, lại đột nhiên tại trên mặt hắn đánh một bàn tay. Cái kia, ba, một tiếng tay cầm cùng mặt béo tiếng va chạm âm vang dội lại thanh thúy. Vây xem những người kia nghe đều liền đau, nhịn không được hít sâu một hơi. Bị người đánh mặt cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình hỏi. Bàn tử chăm chú bụng mặt, bị đánh mộng bức. Hắn đến bây giờ không có nghĩ rõ ràng Lâm Thành Phi tay là làm sao rơi xuống trên mặt hắn. Ba, không có dấu hiệu nào. Lâm Thành Phi tay tại trên mặt hắn hô một bàn tay. Lần này, hắn tay thật cao vung lên, vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem bàn tử đánh tại chỗ chuyển mấy vòng. Sau cùng phù phù một tiếng ngồi dưới đất, bàn tử hoa phun ra một búng máu, thuận tiện còn mang ra mấy cái răng. Mẹ, lại dám đánh lão tử, báo tử, cẩu tử, lên cho ta, đánh chết tên vương bát đản này. Bàn tử giận dữ giống to, còn lại hai nam nhân đã sớm gấp đỏ mắt, mắng to một tiếng thì hướng Lâm Thành Phi xông lại. Lâm Thành Phi liên tục nhấc chân đá tới, chỉ dùng hai cước, hai người này thì bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, ôm bụng oa oa kêu thảm không ngừng, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Lâm Thành Phi lại đi đến bàn tử trước mặt, không chút do dự, vươn tay lại một cái tát, đánh nữ nhân, ta để ngươi đánh nữ nhân. Ba ba ba. Tiếng bạt tai không ngừng, trong chớp mắt, bàn tử mặt béo thì sưng thành đầu heo. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bàn tử bị đánh nằm sấp, nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói ra. Lâm Thành Phi không đáp, trực tiếp lại đi tới một người khác trước người, đưa tay, khom lưng, ba ba ba ba, không biết đánh bao nhiêu cái bàn tay. Một mực đem người này đánh tới hít vào nhiều thở ra ít về sau. Lúc này mới quay người hướng người cuối cùng đi đến. Vẫn là đưa tay, khom lưng, ba ba ba ba, một liên xuyến động tác như nước chảy mây trôi. Người cuối cùng cũng sưng thành đầu heo. Tổng cộng cũng không dùng một phút đồng hồ. Ba cái không ai bị nổi không ai dám trêu chọc lưu manh thì biến thành chó mất chủ. Đây cũng quá lợi hại a. Tuy nhiên ra tay rất ác độc, nhưng trong lòng ta làm sao lại thư thái như vậy đâu. Vây xem người hướng về phía Lâm Thành Phi chỉ trò, khe khẽ bàn luận lấy. Tiêu Tâm Nhiên mắt hiện dị sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Xinh đẹp đơn mắt phượng nháy cũng không nháy mắt. Lâm Thành Phi lại trở lại bàn tử trước người, nửa ngồi lấy thân thể, từ tốn nói. Vừa mới cái tay nào đánh vị cô nương kia? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Cái tay nào đánh, ta thì chặt ngươi cái tay nào. Nếu như hai cánh tay đều đánh, ngươi về sau thì làm không có tay phế vật đi. Không, không muốn. Bàn tử hoảng sợ kêu lên. Thân thể cũng không được hướng di động về phía sau. Ta thế nhưng là thay vương lão bản làm việc. Cái kia nữ hài cũng là vương lão bản muốn đối phó người. Người dám đối với ta như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày. Vương lão bản. Bàn tử cười lên ha hà. Làm sao, ngươi sợ? Nhanh hướng lão tử dập đầu xin lỗi. Không chừng lão tử còn có thể tha thứ ngươi. Không phải vậy, liền đợi đến vương lão bản diệt cả nhà ngươi đi. Ta diệt bà nội ngươi. Lâm Thành Phi mắng to một tiếng, đối với Bàn Tử lại là một trận quyền đấm cước đá. Đều bộ này Đức Hạnh còn dám uy hiếp ta, ngươi có thể hay không thêm chút não tử phát tiết còn về sau. Lâm Thành Phi lại trở lại Tiêu Tâm Nhiên bên người, nhìn chằm chằm Tiêu Tâm Nhiên nhìn một hồi, sau đó kéo tay nàng hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Theo ta được biết, ngươi cũng không thiếu tiền, vì sao lại ở chỗ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.